Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 186 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 186, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong lúc các đạo nhân của Thái Qua Thanh Cung bị ảnh hưởng bởi Cảnh Hồng mà đang lột xác, thì Trần Thực nói chuyện với Cảnh Hồng để cho lão mất cảnh giác. Sau đó thì Thanh Dương đã tế lên chân vũ tru tà kiếm chém Cảnh Hồng, nhưng mà vì thực lực không đủ cho nên chém không được, đành phải lao vào cận chiến trên mây. Thì sau một lúc đánh nhau thì Thanh Dương đã chặt đầu của Cảnh Hồng xuống. Cứ tưởng là cái lão Cảnh Hồng này đã chết rồi, nhưng mà sau đó từ thi thể cũ của lão đột nhiên lột xác ra mọc thêm một cái đầu mới. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 186 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện này để cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim, bình luận chuyện này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Đăng ký ủng hộ Thiện một sub. Nếu mà đạo hữu nào chưa đăng ký, nhớ đăng ký ủng hộ Thiện một sub nha. Và nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Thanh Dương không chút do dự rút hai chiếc sừng dài lao thẳng về phía Cảnh Hồng. Nhưng mà bước chân hắn chợt khựng lại, suýt một chút nữa đã ngã nhào. Phong cách chiến đấu của Thanh Dương vô cùng liều lĩnh, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Trận chiến trước với Cảnh Hồng, hắn đã sử dụng cái lối đánh này. Cảnh Hồng có tốc độ di chuyển cực nhanh, cái đòn đánh lại cực kỳ sắc bén. Nhưng về mặt pháp lực, Thanh Dương nhờ có sự gia trì của linh khí và đạo pháp từ 28 đỉnh Thái Qua Sơn và 18 Ma Phong đã chiếm thế thượng phong. Kết hợp với cái lối đánh bất chấp mạng sống, hắn mới có thể giành chiến thắng. Giờ đây thân thể Thanh Dương chi chít những vết thương, máu chảy không ngừng, thương thế nghiêm trọng, không còn khả năng chiến đấu thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, cho dù có thể chiến đấu đi nữa, hắn cũng không biết đâu là mệnh môn của Cảnh Hồng, không biết phải làm sao mới có thể giết chết cái con yêu vật tà hóa này. Vút một tiếng, một thanh trường kiếm kéo theo ánh hào quang rực rỡ lao vút qua bên cạnh Thanh Dương, tốc độ nhanh như chớp. Đó chính là cái thanh tiên kiếm mà Trần Thực vừa mới tế lên. Mũi kiếm rung động, từ một hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, từ bốn hóa thành sáu. Trong chớp mắt đã phân thành 1024 thanh kiếm. Sau đó mũi kiếm lại rung lên, hóa thành 2048 thanh kiếm. Thanh Dương thấy vậy lập tức vận dụng toàn bộ pháp lực của mình, truyền hết vào 2048 thanh tiên kiếm này. Hào quang bùng nổ, rực rỡ vô song, tự như là hàng vạn con phượng hoàng kéo theo những cái đuôi sáng chói lọi, lao thẳng về phía Cảnh Hồng. Trần Thực hét lớn, bước lên một bước, hai tay kết kiếm chỉ. Đồng thời, hắn vận khởi bồ đề đấu chiến thắng pháp của Đại Báo Quốc Tự. Trong khoảnh khắc, nguyên thần hợp nhất với nhục thân, thuật biến hóa phát động, từ dưới nách bên hông, hai bên sườn mọc ra vô số cánh tay máu thịt, biến thành hình thái ngàn tay của Bồ Tát. Cái môn bồ đề đấu chiến thắng pháp này được ghi chép trong Trường Bia ngoài mộ Chân Vương, là một pháp môn chiến đấu thượng thừa, nằm gần cửa vào trong lăng mộ, thuộc cái loại cao cấp nhất. Trần Thực chưa từng thi chuyển cái pháp môn này. Nó yêu cầu cả nguyên thần lẫn nhục thân phải biến hóa đồng thời, cần có tu vi hợp thể cảnh mới làm được. Khi đạt tới hợp thể cảnh, nguyên thần cao ba trượng hợp nhất với đạo tràng của nhục thân. Trong khoảnh khắc đó, nhục thân sẽ nhận được sức sống dồi dào, nhanh chóng tăng trưởng, biến hóa thành cao ba trượng tự như là thần minh. Mấu chốt của cái việc vận dụng bồ đề đấu chiến thắng pháp nằm ở khoảnh khắc thân, thần, đạo hợp nhất. Khi đó, nhờ sự sống động của đạo tràng, và sự biến hóa của nguyên thần nhục thân sẽ nhanh chóng mọc ra ngàn cánh tay, luyện thành bồ đề chân thân, đạt được pháp môn chiến đấu vô thượng. Đây chính là bí mật bất truyền của bồ đề đạo tràng. Trần Thực vừa bước vào trong cảnh giới hợp thể chưa lâu, trước đây không thể vận dụng, giờ đây hắn là lần đầu tiên thi triển cái môn công pháp này. Nguyên thần của hắn cao đến hơn 10 trượng là nhờ tác dụng của hồn phách 10 trượng, bởi vậy bồ đề chân thân cũng cao hơn 10 trượng, với ngàn cánh tay dài ngắn khác nhau. Tay ngắn thì như là trẻ con, chỉ cỡ bằng một quả trứng vịt. Tay dài thì tới 7-8 trượng, chi chít đan xen khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trần Thực hét lớn, ngàn cánh tay đều kết kiếm chỉ, đồng loạt đâm về phía trước. Mỗi cánh tay điều khiển một hoặc là vài đạo kiếm quang. Ánh sáng tiền kiếm kéo theo những tia hào quang xuyên qua chân xác của Cảnh Hồng, nhấn chìm hắn. Trần Thực cảm thấy lòng mình trầm xuống. Hắn nhận ra rằng mình đã đâm trượt rồi, không chạm tới thân thể thật sự. Cảnh Hồng vỗ cánh bay ngược ra sau với tốc độ kinh hồn, tránh thoát chân vỏ trôi tại kiếm cùng với các đạo hào quang. Trần Thực hét vang, bước lên một bước, kiếm quyến hất lên, biến thành kiếm thức khiều, sau đó là xoay người, từ kiếm thức khiều chuyển sang kiếm thức vân, rồi lại biến thành kiếm thức bổ. Chân vỏ trôi tại kiếm, với cái sự điều khiển của hắn lại phân giải, hình thành 4.096 đạo kiếm quang, kéo theo vô số hào quang từ mọi hướng, truy đuổi bóng hình đang bay lượn trên không trung, không ngừng. Kiếm quang cùng với hào quang như là dòng nước lũ từ đỉnh núi này tràn sang đỉnh núi khác, chấn chìm tất cả các ngọn núi. Pháp lực của hắn không đủ để tới khởi chân vũ tru tà kiếm, càng không thể phát huy hết uy lực chân chính của thanh kiếm này. Hiện giờ, hắn chỉ dựa vào pháp lực cuồn cuộn của thanh dương, bản thân hắn chỉ như là người luyện chiêu mà thôi. Ánh mắt Trần Thực gắt gao khóa chặt bóng hình trên không trung, lại bước lên một bước nữa, ngàn cánh tay mở ra, mỗi ngón tay điều khiển một đạo kiếm quang, tổng cộng hơn 4.000 đạo kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quang lại thi triển một chiêu thức khác nhau, đem toàn bộ chiêu pháp của Quyền Vi Kiếm Kinh phát huy đến cực hạn. Trong khoảnh khắc này, não bộ của hắn vận hành với hiệu suất cực cao, óc như là sôi trào, thần trí trước nay chưa từng tỉnh táo đến vậy. Cái đường đi của những đạo kiếm quang đều hiển rõ mồn một trong tâm trí hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được những quỹ tích rõ ràng đến vậy, cái sự biến hóa của kiếm quang và hào quang như là tùy tâm sở dục. Cảnh Hồng vừa hóa thân, cánh mỏng như là cánh ve vẫn chưa đủ vững chắc, thân thể chưa đạt đến trạng thái hoàn mỹ, bị vô số kiếm quang và hào quang ép buộc phải lẩn tránh giữa các đỉnh núi. Nhưng mà những kiếm quang và hào quang này lại tự như một cái tầng tầng lưới lớn vây lấy hắn, dần dần siết chặt. Trong lòng của lão kinh hoàng, nếu mà kiếm trận tiếp tục thu hẹp, lão chắc chắn sẽ không còn đường thoát. Vút một tiếng, lão vỗ cánh, xé rách cái bức tường giữa hai giới âm dương trốn vào âm phủ, rồi nhanh chóng thoát đi. Trần Thực giận dữ hét lên một tiếng, bước ra một bước, quanh thân điện quang nổ tung, mi tâm mở ra một con mắt dọc. Trong mắt Lôi Đình cuồn cuộn chính là đang thúc đọc Lôi Đình Ngọc Xu Đại Pháp, đang điều động chân thân của Lôi Tổ xuyên thấu hai giới âm dương tìm kiếm tung tích của Cảnh Hồng. Cảnh Hồng vừa vào âm phủ đã thấy La Thiên kiếm võng từ trên trời giáng xuống, chụp ngược xuống, tầng tầng kiếm võng bao phủ, dẫn dần dần siết chặt. Cơ đôi cánh ve của lão dần dần trở nên cứng cáp, thân thể cũng ổn định hơn, tốc độ ngày càng nhanh. Nhưng mà kiếm võng đã hình thành, khiến lão không còn đường thoát. Cảnh Hồng phát ra một tiếng rít, chui vào trong đại cảnh hư không của mình, đứng trên biển mây, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Đại cảnh hư không của lão đã sớm bị tà khí xâm nhập, nhật nguyệt tinh thần tỏa ra ánh sáng âm u. Bên dưới, cái biển thịt cuồn cuộn, đại dương và sông ngòi đã hóa thành biển máu thịt tà hóa. Núi non thì bị thịt máu bao phủ. Trên mặt đất cũng là từng xúc tu máu thịt khổng lồ lan tràn khắp nơi. Trong đại cảnh hư không đã bị ô nhiễm như thế này, thì từng đạo kiếm quang kéo theo hào quang từ các hướng khác nhau đâm xuyên, đâm về phía lão. Sắc mặt của Cảnh Hồng đầy vẻ kinh hoàng, dốc toàn lực, điều động mọi thực lực của đại cảnh hư không để ngăn cản những kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Trần Thực máu chảy không ngừng từ mắt, mũi, miệng và tay. Bồ đề đấu chiến thắng pháp và lôi đình ngọc su đại pháp trong cơ thể của hắn xảy ra xung đột, gánh nặng càng ngày càng lớn. Hai cái loại pháp môn chiến đấu này, một môn thì thuộc Phật môn, còn một thì thuộc đạo môn, vốn là không dung hòa. Dưới cái sự cưỡng ép của hắn chỉ là miễn cưỡng vận hành. Theo thời gian, gánh nặng lên thân thể hắn càng lúc càng lớn. Trần Thực trợn trừng mắt, không để máu làm mở đi tầm nhìn, hét lớn một tiếng, năm ngón tay xòe ra, ngàn cánh tay ép xuống. Cảnh Hồng cũng gầm lên giận dữ, đại cảnh hư không, vô số máu thịt cuộn trào như là biển cả. Từng cái xúc tu khổng lồ xông về phía những đạo kiếm quang. Trên bầu trời của đại cảnh hư không, từng mảng máu thịt vỡ vụn rơi xuống như mưa. Những đạo kiếm quang kéo theo hào quang vẫn với tốc độ kinh người lao thẳng về phía lão. Kiếm quang xâm nhập phạm vi trăm dặm, xâm nhập 30 dặm, xâm nhập 10 dặm, xâm nhập 200 trượng. Cảnh Hồng trợn tròn mắt, cái nỗi sợ hãi trước cái chết khiến hắn không kìm được mà hét lớn. Lão chợt nhớ lại cảnh tượng năm đó, khi mà Trần Vạn Đô xếp một chút nữa đã giết chết mình. Cũng giống như bây giờ, cái cảm giác tuyệt vọng ấy đã khiến lão không thể dãy dụa, chỉ có thể chờ chết. Hiện tại, lão một lần nữa nếm trải qua cái cảm giác tuyệt vọng đó. Vô số tiền kiếm dày đặc đã xâm nhập vào trung quanh của lão, chỉ còn cách chưa tới 10 trượng. Lão kinh hãi hét lớn, chờ đợi cái chết. Dù lão là quỷ tiên, dù lão đã tu luyện kim thiền thoát xác tiên độ, dù lão sở hữu pháp môn gần như là bất tử, nhưng mà trước mặt chân vũ chu tà kiếm, lão hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ cần trúng kiếm là tử vong. Đúng lúc này, toàn bộ kiếm quang đột nhiên dừng lại, kiếm quang run rẩy. Cảnh Hồng hồn vía chưa kịp định thần, chợt bừng tỉnh. Hắn không chịu nổi nữa rồi. Thân thể Trần Thực run rẩy, ngàn cánh tay cũng đang run lên, da thịt trên tay phát ra cái tiếng bóp bóp rồi nổ tung. Xương máu bốc lên, cơ bắp bắt đầu thối rữa, rơi rụng. Thân thể hắn lảo đảo, nhục thân đã không thể chịu đựng được nữa rồi, tinh thần cũng bắt đầu suy kiệt. Pháp lực cuồn cuộn truyền đến từ Thanh Dương lúc này cũng bắt đầu giảm suy. Trần Thực nghiến chặt răng, hét lớn một tiếng, một bước tung mình lên không, tiến về phía trước, cưỡng ép chống đỡ cái sự xung đột giữa hai cái môn pháp chiến đấu trong cơ thể, dùng hết sức lực cuối cùng, ngàn cánh tay đồng loạt đánh mạnh ra phía trước. Trong đại cảnh hư không, toàn bộ kiếm quang như là chim công thu cánh, hợp lại thành một thanh chân vũ tru tà kiếm, mang theo uy lực cuối cùng, xẹt một tiếng, lao thẳng về phía Cảnh Hồng. Trên không trung Thái Qua Sơn, hư không chấn động dữ dội, những tia sáng vô căn nhanh chóng lướt qua hư không, thoát cái đã mấy trăm dặm. Sấm lên một tiếng, hào quang từ trong hư không đâm ra, va chạm vào một ngọn núi ma cách đó khoảng mấy trăm dặm. Đến ngọn núi này đột ngột bị đánh bay, cả ngọn núi khổng lồ bị đánh hơn 10 dặm rồi mới rơi xuống. Toàn thân của Trần Thực các cánh tay bóp bóp nổ tung, máu thịt ngàn cánh tay nhanh chóng thối rữa, xương cốt bị chấn nát thành bột mịn. Hắn ngã gục xuống, vẫn cố ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ tình hình cách đó mấy trăm dặm. Cái cú đánh cuối cùng ấy là nhờ ý chí còn sót lại của hắn mà cưỡng ép phát ra. Hắn cũng không biết liệu có thể giết được Cảnh Hồng hay không. Cảm giác với chân vũ tru tà kiếm của hắn cũng dần dần mờ nhạt, thanh kiếm này đã biến mất khỏi cảm giác của hắn. Đột nhiên có một cái xúc tu máu thịt bay vụt lên, cắm thẳng vào hư không. Khóe mắt Trần Thực giật một cái, một ngôi miếu nhỏ sau đầu hắn xuất hiện. Thạch cơ, ngăn hắn lại, đừng để cho hắn thuận lợi hoàn thành lột xác. Thạch cơ nương nương từ trong ngôi miếu nhỏ bay ra, lao thẳng về phía cách đó mấy trăm dặm. Nơi đó, từng cái xúc tu máu thịt bay ra, treo lơ lửng trên không trung, đâm vào sâu trong hư không, hấp thu tà khí giữa thiên địa. Thạch Cơ Nương Nương hét lớn một tiếng, trên không trung mây lạnh hội tụ, từng cái vị lực sĩ hoàng cân lao xuống, đánh cho xúc tu máu thịt của Cảnh Hồng bị kiếm treo lên mình của hắn thành máu thịt bầy nhầy. Từng cái xúc tu máu thịt xẹt xẹt bắn ra, xuyên thủng những lực sĩ hoàng cân. Thạch Cơ Nương Nương lao tới gần, há miệng phun ra một đạo kiếm khí xuyên thẳng qua Cảnh Hồng. Toàn thân Cảnh Hồng máu thịt co giật, tại khí giữa thiên địa không ngừng tràn vào trong cơ thể, quá thành máu thịt chữa lành những tổn thương trên thân thể của hắn. Xúc tu máu thịt tung quanh ngăn cản công kích của Thạch Cơ, nhất thời không thể lột xác thành công. Trần Thực nằm rạp trên mặt đất muốn cử động, nhưng mà toàn thân cơ bắp gần như là đã bị chấn thành bột nhão, tới sức nhấc ngón tay cũng không còn. Lúc này Thanh Dương lão đạo bước tới cõng hắn lên, giọng của Trần Thực khàn khàn nói: Thanh Dương thúc, còn Hắc Oa, cứu nó. Thanh Dương bước đi loạn choạng, miễn cưỡng tới khởi nguyên thần, thò cái móng vuốt ra chụp vào trong âm phủ, kéo Hắc Oa đang trong quá trình lột xác trở lại dương gian. Hắn tung mình định bay lên nhưng lại từ giữa không trung ngã xuống. Không cứu được người khác nữa rồi. Thanh Dương rơi mạnh xuống đất, cố gượng đứng dậy, vác Trần Thực cùng Hắc Oa mỗi người một bên vai, âm thanh bị thương vần lên: Ta không thể, ta không thể cứu được tất cả người của Thái Qua Thanh Dương Cung, không cứu được bọn họ nữa rồi. Nước mắt hắn đã lã chả tuôn rơi, lộ ra chân thân Thanh Dương gắng chịu đựng thương thế, từng bước gian nan rời khỏi ngọn núi. Một loạt xúc tu quyết nhục vang lên cái tiếng vút vút xuyên qua bầu trời. Thạch Cơ Nương Nương càng đánh càng kinh hãi. Hắn không phải là đang lột xác, mà là đang tai biến. Nàng bừng tỉnh, điên cuồng công kích Cảnh Hồng, thì đột nhiên vang lên cái tiếng vút sắc bén. Một cái xúc tu quyết nhục to lớn, không tưởng tượng được, vết sát thân của nàng lao đi, chui vào trong hư không. Xúc tu ấy, nó thô to gần một trượng. Chỗ cái đầu xúc tu bất chợt phồng lên một khối, dọc theo xúc tu cuộn lăn, lao nhanh về phía Cảnh Hồng đang bị treo giữa không trung. Những cái xúc tu khác cũng phồng lên, điên cuồng hút lấy tà khí giữa trời đất, ùng ùng tràn đến Cảnh Hồng. Thiên tai đã bắt đầu rồi. Thế qua Quần Sơn, tỉnh Cô Tinh, thành U Châu. Trời còn chưa sáng, dân chúng U Châu đã thức dậy từ rất sớm, bởi đêm qua phía Thái Qua Quần Sơn đã liên tục truyền đến những tiếng chấn động, còn xuất hiện những tia sét khổng lồ khiến họ kinh hãi không yên. Tuy nhiên, giờ đây mọi tiếng động đã dừng lại, trời gần sáng, rất là nhiều người dậy sớm đã ra đường chào hỏi, bàn tán về cái sự kiện tối qua. Phở Hưu là đồng môn của Trần Thực, cũng là tiến sĩ ứng thí lên kinh dự thi sau khoa thi xuân, hắn được điều về phủ Âu Châu để làm chi sự. Chức quan cửu phẩm nhỏ bé nhưng mà lại rất tận tâm, nửa năm qua quản lý công việc đâu ra đó. Hắn còn là phân đường chủ Hồng Sơn Đường tại U Châu, chịu trách nhiệm quản lý hội phụ sư của toàn bộ tỉnh Cô Tinh, quyền lực không nhỏ. Tỉnh Cô Tinh là tỉnh lớn thứ hai tại Tây Ngô Tân Châu, lãnh thổ rộng lớn, lại có thánh địa trấn giữ, thủ hộ một phương non nước và bá tánh. Ma đạo không xâm phạm, tà giáo cũng thường quy thuận đạo môn, trở thành mẹ đỡ đầu trong vùng. Bởi vậy, Hồng Sơn Đường phát triển ở nơi đây gặp không ít khó khăn. Nhưng mà dưới tay của Phó Hưu, hội phụ sư vẫn là vận hành đâu vào đó. Phó Hưu vì vậy được Hồng Sơn Đường trọng dụng, cho phép vào trong tiểu chư thiên chọn lọc đủ cái loại đạo pháp. Tu vi của hắn cũng tiến chuyển nhanh chóng, chỉ trong nửa năm thôi đã đạt đến quá thần cảnh đỉnh phong, tại U Châu cũng được xem như là một cao thủ. Phó Hưu cũng cảm nhận được sự khác thường đêm qua, hình như là từ phía Thái Qua Sơn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phía Thái Qua Sơn chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng rồi, hôm qua có một đạo nhân từ Thái Qua Sơn tới, nói là tìm được tiên khí của Thái Qua Thanh Cung, muốn tổ chức đại điển tiên kiếm quy sơn, mời Hạ Chi Phủ cùng với những người khác nửa tháng sau tới dự. Không lẽ thập tam thế gia phái người tới cướp kiếm, gây ra động tĩnh này sao? Hắn lắc đầu. Thái Hoa Sơn là thánh địa, thập tam thế gia dù thế lớn cũng không thể tới cướp tiên khí của thánh địa đạo môn được á. Rửa mặt chải đầu xong, hắn ra khỏi cửa. Phố Hưu năm nay 26 tuổi, chưa lấy vợ sinh con, hiện tại chỉ sống có một mình. Hắn mở cửa bước ra phố, đi về phía nhà môn. Thiên Nhi tỷ, dậy sớm vậy? Hắn chào một phụ nhân, lại gật đầu với một lão nhân bên đường. Phúc bá, chào buổi sáng. Lục Thẩm, chào buổi sáng nha. Nhưng mà phụ nhân, lão nhân và Lục Thẩm đều không đáp lời. Phố Hưu khẽ ngẩn người, tiếp tục bước về phía trước, càng đi càng cảm thấy kỳ lạ. Trên đường, mọi người như bị chúng định thân phù, đứng im không nhúc nhích. Không chỉ con người, ngay cả chó gà vịt trên đường cũng bất động theo. Phở Hưu cả kinh, vừa vàng thi triển giải phù chú nhưng mà không có tác dụng. Hắn chỉ khỏi con phố này tới con đường lớn hơn là đường Bình Dương. Chỉ thấy trên đường này, thôn dân mặt mày mang nụ cười quái dị, thưa thớt đứng đó, không ai nhúc nhích. Chát một tiếng, một con chó bỗng nhiên nứt toát cái đầu ra, từ phía trong chui ra một cái đầu chó đầm đìa máu. Phở Hưu dựng tóc gáy, vừa vàng tế ra nguyên thần, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống. Toàn bộ thành U Châu là một mảnh chết lặng. Mọi người, mọi sinh vật như là trúng tà, đứng yên bất động. Trên mặt lộ ra cái nụ cười kỳ quái. Ngay sau đó, từ các nơi trong thành U Châu vang lên những tiếng bóp bóp nho nhỏ như là cái tiếng vật gì đó nổ tung. Cả thành, toàn bộ bách tính, vậy mà tại khoảnh khắc này đều bắt đầu lột xác. Phở Hưu trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nguyên Thành lập tức phi thân ra bên ngoài thành. Hắn đến một huyện thành gần đó, nhưng mà cảnh tượng tương tự ở U Châu cũng từng xuất hiện. Dân chúng bất động tại chỗ, có người đã lột xác được một nửa, nửa người đã chui ra khỏi cái lớp da của bản thân mình. Hắn tiếp tục bay xa hơn. Từ thôn làng huyện thành cho đến đồng hoang, khắp nơi là cái cảnh thôn dân đang lột xác. Trong rừng sâu, ngay cả dị thú cũng đang lột xác và biến đổi. Nguyên thần của hắn bay xa tới trăm dặm. Đôi mắt nhìn ra xa, toàn bộ sinh linh đều đang lột xác biến đổi. Nhưng hắn vẫn chưa thấy được cái điểm kết thúc của tai biến này. Ngàn dặm rồi. Cấp độ ngàn dặm. Phú Hưu quảng hốt đến cực điểm, thu hồi nguyên thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngàn dặm thiên tai, đây chính là tai biến. Mau báo cho phủ nha. Đúng rồi, phải thông báo cho phụ sư hội rời khỏi ngay lập tức mới được. Phó Hưu tức tốc chạy tới phủ nha, thấy chi phủ Hạ Phong Hoa đang thu dọn hành lý, mang theo cả gia quyến chuẩn bị rời khỏi U Châu. Phó Hưu vội bước lên ngăn cản Hạ tri phủ. Đại nhân, tai biến bùng phát, chúng ta hãy dẫn theo bách tính trong thành rời khỏi nơi này. Hạ Phong Hoa đẩy hắn ra, giận dữ quát. Dẫn kiểu gì? Ngươi cũng biết đây là tai biến, chúng ta mà thoát được, đây là lão tổ phù hộ rồi. Phố Hưu nhíu mày, nhưng rồi thấy gia quyến của Hạ Phong Hoa, ngoài hắn ra, tất cả đều đang trong trạng thái lột xác, bèn im lặng. Hạ Phong Hoa tế lên một quyển địa thư thủ hộ cả nhà mình, sau đó kích hoạt một mặt vạn hồn phiên. Hắn lắc mạnh vạn hồn phiên, hàng loạt quỷ thần từ trong phiên bay ra, nâng cái nhà hắn lên trời. Trước khi rời khỏi, Hạ Phong Hoa thoáng nhìn thấy Phó Hưu còn đứng đó, dáng vẻ ngơ ngác. Hạ Phong Hoa trong lòng không nỡ, hắn ném lại một mặt vạn hồn phiên. Phó Hưu, cứu được bao nhiêu tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Nói xong, hắn mang theo gia quyến quỷ thần nâng mây lên phá không mà bay đi. Phó Hưu nắm chặt vạn hồn phiên, trong lòng yên tâm đôi chút, lập tức lao về phía phụ sư hội, trong lòng thầm nghĩ. Vạn hồn phiên có thể điều động vạn quỷ hồn, cứu được hàm vạn người. Có bảo vật này, nếu mà phối hợp với phụ sư hội để tế lên thiên đình lệnh mở ra tiểu chư thiên, chưa biết chừng có thể cứu được bách tính U Châu á. Nghĩ tới đây, tâm can của hắn nóng bừng. Do những đóng góp ở U Châu, tổng đà Ngọc Thiên Thành đã ban cho hắn một mặt thiên đình lệnh, cho phép tự do ra vào trong tiểu chư thiên. Thiên đình lệnh nghiêm cấm giao cho người ngoài, nếu muốn dẫn người khác vào cần phải xin phép tổng đàn. Nhưng lúc này là tình thế nguy cấp, hắn quyết định không tuân theo quy tắc của Hồng Sơn Đường Phù Sư Hội mà liều một phen độc đoán. Hắn xông vào phân đường của Hồng Sơn Đường, lớn tiếng gọi: "Hồ Nhất Phương, Lê Vũ, chúng ta có việc phải làm. Hồ Nhất Phương." Bước chân của hắn chậm lại, từng phù sư lần lượt hiện ra trước mặt. Các phù sư của Hồng Sơn Đường đều mang cái nụ cười kỳ lạ. Có kẻ lưng đã nứt ra, nửa thân mình trồi lên, có người chỉ còn lại có một lớp da, có kẻ bám trên cây, dáng vẻ như là ve sầu. Lòng của Phó Hưu trầm xuống, hắn không đi tìm kiếm thêm người khác nữa, có lẽ vẫn còn người, nhưng mà giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần một mình hắn cũng đủ rồi. Hắn lắc mạnh Vạn Hồn Phiên, bảo vật này tuy là pháp bảo ma đạo, nhưng lại có khả năng trấn giữ khí vận tỉnh thành, chống lại tà túy xâm nhập. Ngay lập tức, quỷ thần trong Vạn Hồn Phiên bay ra, dưới sự điều khiển của hắn, bắt đầu đưa những người đang lột xác trong vùng lân cận về Hồng Sơn Đường. Hắn một mình bận rộn, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả trong lẫn ngoài Hồng Sơn Đường bằng những người đang lột xác. Mở ra Tiểu Chư Thiên, đưa một người vào trong đó là có thể tránh khó khỏi tai biến này rồi. Phó Hưu tự lẩm bẩm. Hắn tế lên Thiên Đình Lệnh, bắt đầu giải khai lệnh phù. Thiên Đình Lệnh phát ra ánh sáng mờ mịt, nhưng mà đầu bên kia của lệnh phù không xuất hiện cánh cửa. Phở Hưu không cam tâm, lại dựa theo bí pháp truyền thụ từ tổng đàn giải khai Thiên Đình Lệnh một lần nữa, nhưng mà cánh cửa thông tới Tiểu Chư Thiên vẫn không xuất hiện. Hắn thử đi thử lại, mỗi lần Thiên Đình Lệnh đều tỏa ra ánh sáng, chứng tỏ hắn không làm sai, nhưng cánh cửa Tiểu Chư Thiên kia vẫn không mở. Hắn thử không được, cho đến khi đạo tâm sụp đổ. Đột nhiên Phở Hưu quỳ xuống đất, bật khóc nức nở, cả người run rẩy không ngừng. Rất nhanh, cái lần lột xác thứ hai lại ập tới. Rất là nhiều người đang bò trường trên mặt đất, giống như là ấu trùng ve sầu, đang tìm kiếm nơi cao hơn để lột xác. Phở Hưu không có hòa vào đám đông, hắn vẫn quỳ gối tại chỗ. Một lát sau, thân thể của hắn khẽ run rẩy, sau cổ vang lên một tiếng rất nhẹ. Hắn cũng bắt đầu lột xác. Tại Tây Kinh, gương mặt của giám chính tại Thiên Ti Giám tràn ngập cái vẻ kinh hoàng, vội vã chạy tới Vân Uyên Các. Không bao lâu sau, 13 vị đại thần trong nội các đã tề tựu đông đủ, mỗi người đều mang cái vẻ mặt trầm trọng. Nghiêm Tiện Chi ngồi sâu vào trong chiếc ghế của mình, chân mày nhíu chặt lại. Ưu Châu có thể cầm cự được bao lâu hả? Thiên tài có lúc chậm, lúc nhanh. Hạ Thương Hải nói, chậm thì có thể kéo dài 2-3 năm, thậm chí là 10 năm, 8 năm. Còn nhanh thì chỉ dài 3 ngày cũng có thể. Ngân Châu từng gặp một cái trận thiên tai là quả tai, trước sau chỉ kéo dài 1 ngày. Ngân Châu dài ngàn dặm bị thiêu rụi không còn gì. Cụ thể U Châu đang gặp cái loại thiên tai nào tới giờ vẫn chưa rõ. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, không thể có người nào sống sót ra bên ngoài. Nghiêm Tiện Chi thở ra một hơi trọc khí nói, không thể để thiên tai tồn tại, nếu không hậu quả càng lớn, điều động Vũ Anh Điện thôi. 12 vị đại thần khác không nói một lời nào, chỉ là im lặng gật đầu. Hiện tại chỉ có uy lực của Cửu Điện Chân Vương mới có thể tiêu diệt thiên tai. Từ đây tới U Châu, với tiêu diệt của chúng ta mang theo Vũ Anh Điện cần bay mất 2 ngày. Hạ Thương Hải nói, nếu dùng giới thượng giới tối đa chỉ 1 khắc là có thể tới U Châu. Nghiêm Tiện Chi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, không thể dùng giới thượng giới. Giới thượng giới là thủ đoạn cuối cùng để đối kháng với Tuyệt Vọng Pha cùng với chân thần thiên ngoại. Ta cùng với Hạ Đại Nhân mang theo Vũ Anh Điện đến U Châu bình định thiên tai. Các người ở lại đây, tổng lãnh triều chính, Tây Ngụy Tần Châu không thể loạn được. hắn đứng dậy bước ra bên ngoài. Hạ Thương Hải cũng đứng lên theo sát phía sau. Vũ Anh Điện từ thành Tây Kinh chậm rãi bay lên, tỏa ra từng tia tiên quang rực rỡ mê người, hướng về U Châu mà đi. Nghiêm Tiện Chi cùng với Hạ Thương Hải đứng trước cửa tiên điện này, nhìn ra phương xa, mỗi người đều giữ im lặng. Lần trước xảy ra tai biến là cái chuyện ngàn năm trước có phải không? Nghiêm Tiện Chi hỏi. Hình như là có người trộm mộ, đào mở một đại mộ làm kinh động mộ chủ, dẫn phát một trận tai biến à. Hạ Thương Hải gật đầu, nói. Lần đó đã sử dụng dân qua điện, nhưng mà sau khi thống kê, trận thiên tai đó đã giết chết hàng triệu người, một tỉnh gần như là tuyệt diệt. Kể từ đó không còn xuất hiện cấp tài nữa. Nghiêm Tiện Chi nhíu mày. Vậy mà giờ lại xuất hiện? Hạ Thương Hải thở dài. Mấy ngày trước trời tối sớm hơn một khắc đó. Nghiêm Tiện Chi nhíu mày càng chặt hơn. Ta luôn cảm thấy sự xuất hiện của thiên tai có liên quan đến biến quá của chân thần. Cái trận thiên tai này có lẽ không phải lần duy nhất, rất có khả năng thiên tai thứ hai, thứ ba sẽ nối tiếp mà tới. Người có biết những năm cuối của thời đại Chân Dương đã xảy ra bao nhiêu trận thiên tai không hả? Hạ Thương Hải nói. Cô đọc qua chút lịch sử thời đó, nhưng mà ghi chép của Hạ gia cũng không nhiều. Nghiêm Tiện Chi nói. Về những ghi chép cuối thời Chân Dương, quả thực phần lớn đã bị thất lạc, bị người cố ý quỷ diệt. Ta từng lên giới thượng giới gặp lão tổ, lão tổ vô ý nói ra một câu. Hắn ngừng lại rồi nói tiếp. Ngài nói cuối thời Chân Dương đã xảy ra 37 trận thiên tai, số người chết nhiều không đếm xuể. Chân Dương buộc phải luyện chế 9 tòa tiên điện để trấn áp tài quả đó. Hạ Thương Hải chấn động thân thể, trầm mặc một lát, nói. Nếu mà lần này là điềm báo, thì vẫn còn hơn 30 trận thiên tai nữa. Nghiêm Tiện Chi thở dài. Nhưng cuối cùng, thời đại Chân Dương vẫn diệt vong trong một trận ách biến. Hai người im lặng, không nói một lời nào. Bỗng nhiên, Hạ Thương Hải hỏi. Nữ tử bên cạnh của Trần Thực hiện giờ tu vi cấp bậc gì rồi? Cấp tài. Nghiêm Tiện Chi nói. Chắc chắn đã bị đánh phế rồi phải không? Không còn uy hiếp lớn nữa. Nhưng nàng ta thật là kỳ lạ. Hạ Thương Hải hỏi. Kỳ lạ chỗ nào? Nàng ta có hình dáng con người. Nghiêm Tiện Chi nói. Theo ghi chép, những thiên tai còn sót lại từ thời kỳ tiền sử thường không có hình người, mà là những hình thù kỳ quái, rất giống quỷ tộc chúng U Minh. Nhưng mà nàng ta lại khác, nàng là con người. Có lẽ đây chính là lý do Châm Dương không giết nàng, mà chỉ trấn áp tại Tây Hà Quan. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Hạ Thiên Hải đột nhiên phá nát, im lặng một lần nữa, hỏi. Chúng ta tiến vào lĩnh vực thiên tai, tìm được thiên tai, rồi sau đó thì sao? Nghiêm Tiện Chi đáp. Theo quy trình tế luyện của cửu điện mà làm, tìm được thiên tai tới lên Võ Anh Điện oanh sát thiên tai, chỉ đơn giản vậy. Hạ Thương Hải khẽ gật đầu. Lúc này trên bầu trời có một đạo lưu quang xẹt qua, tốc độ cực nhanh, bỏ xa Anh Vũ Điện ở phía sau. Hai vị đại quan ngạc nhiên theo dõi nhìn theo, nhưng mà đạo lưu quang đó quá nhanh, họ cũng không nhìn ra thứ đó là cái gì. Có vẻ là đi về U Châu, Hạ Thiên Hải nói. Nghiêm Tiện Chi gật đầu. Là đi U Châu. Hạ Thiên Hải hỏi. Là ai vậy? Ai mà có tốc độ còn nhanh hơn cả tiên điện chứ? Nghiêm Tiện Chi chần chờ một lát cũng không nói gì. Dưới chân Thái Qua Sơn, Thanh Dương đang gắng sức cổng Trần Thực và Hắc Oa tiến về phía trước. Thương thế của y cũng vô cùng nghiêm trọng. Giờ đây thiên tai bộc phát, các sơn thần tại các ngọn Thái Qua Sơn cũng không chống đỡ nổi, bất giác rơi vào trạng thái lột xác, khiến cho Thanh Dương càng ngày càng ít đi pháp lực có thể vay mượn. Y luôn muốn dừng lại, luôn muốn quay người đổi hướng, đi về phía nơi lão đạo Cảnh Hồng treo mình. Thiên tai đã tác động đến nhận thức của y, làm y nghĩ rằng nơi Cảnh Hồng lão đạo đang ở chính là thánh địa tiên gia. Trong lòng y luôn vang lên một âm thanh kêu gọi y tới đó sẽ có thể phi thăng. Tuy nhiên, Thanh Dương vẫn chống lại cám dỗ đó, tiếp tục cắm đầu tiến lên. Trên đường núi có rất là nhiều người bò lết trên mặt đất, giống như những con ve sầu, tự mình bò về phía nơi lão đạo Cảnh Hồng đang ở. Thanh Dương đi ngược lại dòng người, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Không biết đã đi bao lâu, y vẫn không thể thoát khỏi Thái Qua Sơn. Đột nhiên, y dừng lại, cứng đờ đứng giữa đường núi bất động. Y đang chậm rãi lột xác, y không còn chống lại được ảnh hưởng của thiên tai nữa rồi. Sau một hồi, Thanh Dương lột xuống một lớp da, ôm trần thật vã qua rơi trên mặt đất, tiếp tục đi ngược dòng người. Thiên tai đã ảnh hưởng tới y, nhưng ý chí của y vẫn điều khiển thân xác này để nó rời xa trung tâm tai biến. Y có một niềm tin nhất định phải đưa Tiểu Thập ra bên ngoài, nhất định phải đưa cái đứa trẻ này ra khỏi khu vực tai biến. Nó là cháu nội của Trần Dần Đô, bọn họ mấy huynh đệ đã liều mạng cứu đứa trẻ này. Thanh Dương thậm chí đã chết trong quá trình giải cứu. Y đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình để cứu được nó, nhất định phải đưa nó ra ngoài. Dượng thúc, giết ta đi, giải phóng thiên tai. Trần Thực yếu ớt nói, khí tức mong manh. Thanh Dương không biết có nghe hay là không, chỉ là lầm lũi bước tiếp. Trần Thực cố gắng vùng vẫy, muốn tự rời khỏi vai y, dùng một chút sức lực cuối cùng nói: Dượng thúc, giết ta, dùng thiên tai trong cơ thể của ta đối phó với hắn, có khi còn có cơ hội sống sót. Thanh Dương siết chặt lấy y, tiếp tục bước đi. Trần Thực vẫn đang vùng vẫy, vô tình nhìn thấy gương mặt của Thanh Dương không khỏi sững sờ. Đôi mắt của Thanh Dương đã trở nên trắng bệch. Y đang tiến vào lần lột xác thứ hai, nhưng vẫn bước đi một cách máy móc. Hiển nhiên, tất cả ý thức trong đầu y đều dùng để chống lại ảnh hưởng của thiên tai, không thể nghe được lời của hắn gọi. Trần Thực cố gắng vận chuyển khí huyết, toàn thân rung rinh như là bị sàng lọc, máu tươi không ngừng trào ra từ mọi chỗ trên cơ thể. Hắn vốn định vận chuyển tu vi, thi triển pháp thuật tự vẫn, nhưng mà khi nhìn tình cảnh hiện tại, ngược lại trong lòng lại yên tâm hơn. Quả ra cái chết đơn giản như vậy sao? Hắn thầm nghĩ, tiếp tục vận khí quyết. Máu trong cơ thể hắn dần dần cháy ra bên ngoài, thân thể càng ngày càng nóng lên, rồi từ từ lạnh ngắt. Trần Thực cảm thấy cái chết đang cận kề, không bao lâu nữa hắn sẽ biến thành một thi thể lạnh lẽo. Tại lúc đó, chắc hẳn cái tên tài quả nhã nhặn kia sẽ chém lấy thần xác của ta. Có đúng là vậy không? Trần Thực thầm nghĩ. Khi đó, khả năng sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là tình hình trở nên tồi tệ hơn, hai tai quả cùng bùng nổ, gây cho nguy hại cho vô số sinh linh. Hai là lưỡng hổ tranh đấu, có lẽ tai quả tú sĩ sẽ tiêu diệt được Cảnh Hồng. Đây là thủ đoạn bất đắc dĩ nhất, cũng là cái con đường cuối cùng của Trần Thực, hoặc là hủy diệt, hoặc là sinh tồn. Thân thể hắn càng ngày càng lạnh giá, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, bầu trời như bị phủ bởi một tầng sương mù xám xịt. Hắn cố gắng xoay đầu nhìn về phía Thái Qua Sơn, nơi những xúc tu to lớn keo lơ lửng trên bầu trời, xuyên qua hư không chói chặt lấy Cảnh Hồng. Thạch Cơ Nương Nương vẫn đang ra sức đánh Cảnh Hồng, nhưng mà thân thể Cảnh Hồng lại càng lúc càng lớn, tai quả vẫn tiếp diễn. Trần Thực chỉ cảm thấy mí mắt mỗi lúc một nặng hơn, cái chết ngày càng cận kề. Đúng lúc này, có một luồng sáng chợt lóe lên trong tầm mắt của hắn. Luồng sáng ấy từ xa bay tới, thẳng hướng về phía Cảnh Hồng đang treo lơ lửng trên không trung. Ánh sáng đột ngột dừng lại, hiện ra một thanh niên trẻ tuổi. Ý thức của Trần Thực mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người thanh niên ấy. Loáng thoáng, thấy quanh thân của hắn phát ra ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng tụ lại sau đầu hắn, hình thành nên một quần sáng huyền diệu. Trong quần sáng đó, có một nguyên thần cao ngàn trượng đang ngồi. Phía sau luồng sáng có một cái tòa thần khâm. Cái tòa thần khâm ấy tỏa ra một nhịp điệu kỳ lạ, hòa với nhịp thiên địa đạo lý xung quanh. Cái vết thương sâu ghét của Trần Thực đau nhói, như thể lại sắp nứt ra. Trần Thực cố gắng mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng thanh niên kia hòa hợp cùng với nguyên thần cao ngàn trượng. Đại cảnh hư không, cả thần thai huyền diệu khó lường, tỏa ra khí tức kinh thế, sau đó đâm ra một chỉ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Trần Thực, hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ dung nhan của người ấy. Ngay lúc này, Cảnh Hồng đang trong quá trình lột xác, nhưng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Vô số máu thịt từ hư không rút ra, bay lượn khắp nơi, quét về phía thanh niên kia. Đối mặt với địch nhân sống chết, hắn buộc phải tạm dừng tai họa, khí tức bộc phát, muốn giết chết thanh niên trước mặt. Phục một tiếng, gáy của hắn nổ tung, máu tươi và não tương văng khắp nơi. Cảnh Hồng kéo theo vô số xúc tu máu thịt, ngã ngược về phía sau, đạp mạnh vào một ngọn núi. Ảnh hưởng của tai họa đột ngột biến mất. Tất cả những người đang bò lổm ngổm đột nhiên dừng lại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, bối rối nhìn chung quanh. Ngay cả Thanh Dương đang cấm cúi bước đi cũng dừng lại, đôi mắt trắng giả đã dần dần khôi phục được một tia thần sắc. Hắn tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái người thanh niên tiêu diệt Cảnh Hồng đang giải thể, nguyên thần đại cảnh và thần thai đang tách rời nhau. Thanh Dương nhìn thấy thần thai huyền diệu khó lường ấy, không khỏi sững sờ, sau đó gầm lên một tiếng, toàn thân vết thương nổ tung, máu tươi tuôn trào. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, đôi mắt phun ra lửa, rút cái cặp song đao sừng dây. "Đừng đi, dừng thuốc." Trần Thực dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cái chòm râu dê của hắn. "Đừng đi, sẽ chết đó." Lời chưa dứt, Trần Thực đã chút cái khí tức cuối cùng tuyệt khí bỏ mình. "Đó, đó là tiên thiên đạo thai của ngươi. Tiểu Thập, dương thúc của ngươi hôm nay sẽ báo thù cho ngươi, đoạt lại tiên thiên đạo thai thuộc về ngươi." Thanh Dương đặt Trần Thực phá qua xuống, cầm cái cặp song đao sừng dây, lấy cái thân đầy thương tích của mình bước về phía thanh niên kia. Ngay lúc này, một bàn tay nắm lấy vai của hắn. Thanh Dương quay đầu lại, hơi sững sờ. Chỉ thấy Trần Thực không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tới bên cạnh hắn, cái nét mặt mang nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói. "Thanh Dương, sao ngươi không nghe lời khuyên của người khác chứ? Ngô Quảng kêu ngươi đừng đi, ngươi lại nhất quyết đi. Cái tính cứng đầu thật giống hệt phụ mẫu của người đó." Đã kết thúc tập 186 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 187 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.